Giới thần, chương 776, khủng bố thấu thiên kính. Góc truyện audio.com. Cưu Thanh Phong vừa gia nhập liền triển khi hỏa lực lớn nhất quyết phân thắng bại với thiên. Chỉ là đáng tiếc rằng kết quả vẫn không khác gì so với bốn lão đầu kia. Bị kính ảnh quấn lấy sau đó không ngừng ma diệt rồi chậm rãi lấy lại thế cân bằng. Loại kính ảnh này lúc này lại bắt đầu phát sinh một loại tác dụng càng đáng sợ hơn nữa. Đó là tốc độ ma diệt của kính ảnh lại tỷ lệ thuận với sự tiến bộ của nó. Điều đó đồng nghĩa với việc đối thủ của hắn dùng ra thực lực càng mạnh. Uy lực càng lớn thì thời gian hắn thua trận sẽ càng nhanh. Điều đó đã được minh chứng từ trận chiến với Độc Mễ Thiên Tầm, bây giờ lại tiếp tục được minh chứng bởi Cưu Thanh Phong. Điều này rất dễ hiểu. Mỗi lần chúng chiêu thì kính ảnh đều phân tích từ đó rất nhiều thông tin. Đặc biệt là những chiêu thức có uy lực càng mạnh thì thông tin nó tổng hợp được lại càng lớn. Đặc biệt nữa đó là nếu như ngươi chỉ chiến đấu với kính ảnh của mình thì kính ảnh đó sẽ chỉ thuần túy là phân tích sao chép thông số của ngươi. Nhưng nếu ngươi một chiêu cực mạnh đánh vỡ vụn kính ảnh thì lúc này, kính ảnh sẽ không chỉ phân tích ra vô số thông tin của ngươi mà còn trực tiếp hấp thu lấy lực lượng của ngươi. Lực lượng của ngươi đánh ra sẽ tiếp tục trở thành nguồn dinh dưỡng cho thấu thiên kính tiếp tục chế tạo kính ảnh. Thấu thiên kính này không cần mất đi bất kỳ năng lượng để duy trì mà cứ như vậy được đối thủ tự mình cung cấp lực lượng cho kính. Lấy chiến dưỡng chiến mà duy trì. Không những vậy, lực lượng từ đối thủ khi nện tới kính ảnh còn đang phát sinh một xu thế mới. Phản lực và hấp thụ. Loại xu thế này cũng không phải quá mạnh nhưng lại đang không ngừng mở rộng tác dụng lên trong từng giây từng phút chiến đấu. Một quyền ngươi đánh ra bây giờ không chỉ khiến đối thủ học mót được võ học của ngươi mà còn có thể phản ngược lại một phần lực lượng ngươi đánh ra, đồng thời một phần thì lại bị kính ảnh này hấp thu mất. Cùng với một ít năng lực ăn mòn, luyện hồn của quỷ khí và sự kết dính như keo của tơ nhện. Thấu thiên kính này đang bắt đầu thể hiện ra một loại năng lực phát triển khiến người sợ hãi. Hấp thu bách ra ý cảnh võ học cùng lúc gia trì lên một thân. Nhìn thấy cảnh này Tuyết trưởng lão lạnh lẽo tàn độc cỡ nào lúc này cũng phải hiện lên một ánh mắt cực độ tham lam. Giọng lão hét lên, các ngươi, những phế vật này còn không xông lên bắt hắn lại cho ta. Lúc này mấy vị trưởng lão thiên kiếm môn mới giật mình từ sợ hãi bắt đầu xông lên bất chấp lấy đông hiếp ít. Lấy mạnh thắng yếu. Nhưng mà sự việc lúc này ngay lập tức đã khiến họ khiếp sợ. Người thứ năm xông lên, ầm sau đó một đạo kính ảnh hiện ra. Người thứ sáu xông lên, ầm sau đó đạo kính ảnh thứ sáu sinh ra. Người thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, cứ như vậy mười vị trưởng lão đều bị kính ảnh này kiềm giữ không cách nào tới gần được thiên quá mười bước chân. Còn thiên thì đứng ở đó nhe răng cười tươi rói làm như đang xem kịch vui. Mười người xông lên là mười đạo kính ảnh xuất hiện, làm gì có cái gì cực hạn hay hạn chế số lượng mà họ nghĩ. Ba là con số họ nghĩ lát cực hạn của thấu thiên kính vậy thì tại sao mười người vẫn không thể thay đổi được kết quả bị chiến đấu. Ở đối diện, Tuyết trưởng lão nhìn thấy cảnh này lập tức liền thay đổi sắc mặt. Không lẽ ta đoán sai? Mười người, còn chưa phải cực hạn của ngươi sao? Bảo khí bậc này lợi hại tới như vậy sao? Không tệ, nếu vậy thì ta càng phải có được nó ư, nhất thời một loại tham niệm sinh ra. Ánh mắt Tuyết lão giống như băng xương giống như lửa đỏ. Hoàng Thanh Thiên chờ ta thu được bảo vật, nhất định sẽ dùng độc môn bí pháp, luyện linh hồn ngươi làm khí binh vĩnh viễn nô dịch cho ta, duỗi ra bàn tay. Tuyết trưởng lão lấy ra ba viên đan dược tỏa ra hương thơm thấm vào ruột gan. Lực lượng triển khai, ba tấm thân thể rách mướp Độc Mễ Thiên Tầm, Âu Thành và Vũ Đương Không liền bị lăng không kéo lại. Cạch cạch miệng họ bị cạy ra sau đó một cái búng tay. Ba viên đan dược liền bay vào miệng họ, không hiểu đan dược thần kỳ này là gì nhưng mà công dụng cũng thật là đáng sợ. Chỉ thấy ba người họ vừa uống xong liền cấp tốc liền lại vết thương khắp người. Thực lực cũng hồi phục trong chốc lát, a là tạo hóa đan Tây Môn Khánh Tuyết vừa nhìn thấy đan dược phát huy tác dụng liền ngạc nhiên bật thốt. tạo hóa đan rất tốt sao? Tiên hỏi sư phụ ngài không biết à hát, tạo hóa đan này là siêu phẩm địa đan độc môn thánh đan của Thái Huyền Môn. Nghe nói đan dược này có được công hiệu vô cùng đáng sợ. Người chỉ cần còn một hơi thở đều có thể cứu sống. Bạch cốt tái sinh, đoạn chi mọc lại thậm chí linh hồn vỡ nát cũng có thể dựng lại võ giả thiên phù giới ai nấy cũng đều mơ ước có thể sở hữu được một viên tạo hóa. Đan, chỉ cần một viên là đã mãn nguyện, loại thần đan diệu dược được mệnh danh là tử thần chi địch này. Giá trị không thể đong đếm thiên nhìn thấy cảnh ba tên kia nhanh chóng lấy lại thực lực cũng khá thích thú. Đan dược không tệ, lát nữa phải cướp lấy vài viên xài chơi. Còn nữa, tên tuyết lão này đan dược cỡ đó còn không chớp mắt liền lấy ra ba viên. Vậy thì bảo vật trên người hẳn là cũng không thiếu đi. Vừa vặn ta còn đang cần rất nhiều tài liệu luyện khí a hát ánh mắt thiên lấp lóe sự tham lam nho nhỏ chậm rãi quan sát tuyết lão từ đầu tới chân sau đó lại. Từ chân lên đầu cuối cùng hơi dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay lão một chút rồi ánh mắt lại nhìn tới một vài nơi khác. Soi xét lão giống hệt như đang quan sát con mồi. Ở bên kia, tuyết trưởng lão sắc mặt lạnh băng bất chợt hơi nhăn nhó. Bị ánh mắt của thiên nhìn tới lão tự nhiên cảm thấy da thịt nhột nhột sau đó lão không nhịn được dùng mình một cái. Một cảm giác giống như bị lột sạch cho ai đó nhìn vào sinh ra. Hừ, nhìn ta cái gì, lập tức bắt tên xúc sinh kia lại cho ta tuyết lão trợn mắt lên quát ba người vũ đương không vừa tỉnh lại kia. Trận chiến lại tiếp tục diễn ra. Điều mà mọi người sợ hãi bắt đầu xuất hiện tại vì lúc này ba người vũ đương không lao lên nhưng sự việc cực hạn gì đó của bảo vật này vẫn không hề xảy ra mà ngược lại, tiếp đón ba người Âu Thành, vũ đương không, độc mễ thiên tầm họ lại là ba đạo kính ảnh thực lực khủng bố mạnh mẽ không thể tả. Ba đạo kính ảnh này vừa ra liền lấy thế nghiền ép bổ tới. Võ học của ba người họ bây giờ trước kính ảnh của mình trở nên nhỏ bé mà yếu ớt đến cực điểm. Một kiếm ngươi chém ra ngay lập tức sẽ bị một kiếm tương tự chém lại nhưng mà đó lại là một kiếm có trình độ thâm ảo mạnh mẽ hàng trăm lần của ngươi. Đây là họ đang chiến đấu với bản thân, nhưng là chiến đấu với bản thân mình phiên bản mạnh gấp bội. Chiến đấu, như thế nào đánh, làm sao mà đánh, ngươi lấy tư cách gì mà đánh. Thảm bại tuyệt vọng, sụp đổ ngoài ba loại cảm giác đó, ngươi một chút cảm giác muốn sống khác đều không còn, nếu ngươi đã từng là thiên tài ngạo khí bừng bừng một thời thì bây giờ đây. Ngay lập tức ngươi sẽ mất sạch cảm giác đó tự tin của ngươi, sẽ lập tức bị đạp nát, ngạo khí của ngươi sẽ ngay lập tức bị trà đạp điểm càng đáng sợ hơn bây giờ đó là những đạo kính ảnh này bây giờ tựa như nghe theo sự điều. Khiển của thiên bắt đầu dị động, chúng vẫn nghiền ép chân thể đối thủ của mình nhưng lại không giết chết họ. Thậm chí nó không đả thương họ mà bây giờ nó cứ như vậy ép họ xuất chiêu. Ép họ chiến đấu giống hệt như một cái bao cát, ép họ chiến đấu trong tuyệt vọng tâm lý và dã rời ý chí. Nó đánh vào cái bao cát di động này không cho nó phản kháng nhưng lại không cho nó bị hư hao cho họ chiến đấu trong tình trạng không thể kháng lại. Không thể thoát ra, không thể ngừng lại, không thể ngừng tuyệt vọng. Đây là, tại sao kiếm lực của ta lại bị ăn mòn? Cả linh hồn ta cũng bị ăn mòn. Đây là sao hoa, là quỷ lực, đây không phải đặc tính trong luyện quỷ kiếm vực của Âu Thành sao? Chết tiệt, kiếm của ta, đây là băng ý giống hệt của vũ đương không không phải. Đây là phong ý, đây là lôi ý, lôi điện tê liệt. A hát, lạnh chết ta không? Không thể nào đây không phải triền ti kiếm ý độc môn của độc mễ ra sao? A hát hát hát, buông ta ra, chết tiệt, hừa mự đây là phản đòn phản kiếm chi ý sao? Cái này không phải là độc môn kiếm kỹ của tăng lão quỷ sao? Còn đây cái này kiếm lực của ta bị hấp tha, cái này không phải độc môn kiếm đạo của thâu lão A hát. Khốn kiếp, loại chiến đấu kỳ lạ mà đáng sợ này cứ như vậy mà diễn ra. Ban đầu các loại thuộc tính kiếm ý, võ ý của mọi người trong lúc thấu thiên kính còn chưa hoàn chỉnh cho nên hiệu quả chỉ chứa một. Rất nhỏ yếu, lúc đó mọi người còn chưa nhận ra nhưng mà thời gian trôi qua. Các loại thuộc tính này lại không ngừng mở rộng lớn lên. sự đáng sợ của nó bắt đầu hàng lâm. Quỷ vực 10, băng, lôi, phong, 10, triền tỳ ý, 10, hấp lực, 10, phản lực, 10, tốc lực, 10, phòng ngự, 10, 10 vị trưởng lão, 13 đối thủ sinh ra 7 loại thuộc tính võ đạo bị thấu thiên kính sao chép. Một thành phách ý được luyện ra nhưng lại chỉ tăng được 10 thuộc tính cho toàn bộ kính ảnh. Đó là điểm hạn chế đầu tiên của thấu thiên kính. Với toàn bộ phách ý nhưng lại chỉ thể chồng chất được một thành các loại thuộc tính lên nhau cho các đạo kính ảnh khác. Đây là hạn chế liên quan đến sự phát triển tiền kỳ của thấu thiên kính. Đồng thời cũng là với thực lực của thiên, chờ nó phát triển hơn nữa mới có thể gia tăng tỷ lệ thuộc tính cực hạn này. Tuy là như vậy nhưng thiên vẫn khá vừa lòng với loại kết quả này. Lúc này ánh mắt hắn bất chợt nhìn qua con mồi của mình. Vị thuyết trưởng lão sắc mặt lạnh giá như băng xương kia. Hình như chỉ còn có mình ngươi nữa đi cô gan xông lên không? Cách chương.